Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, chương 566. Các ngươi đều là con kiến hôi. Nhưng mà này đôi quỷ dị bao tay là Tiêu Dật chưa từng thấy qua. Đêm hôm đó Chu Sát Đường ra thời điểm Phụng Thiên Căn cũng là tùy tiện làm. Át chủ bài cái gì đều còn giữ. Cảm nhận được bao tay phát ra khí tức khủng bố, Tiêu Dật sắc mặt âm trầm. Cảm giác cái này cũng không phải cái gì thượng cổ thần khí. Đó là vật gì? Chẳng lẽ cái này thượng cổ thần khí còn có càng thêm biến thái tồn tại sao? Tiêu Dật: Hiện tại tự mình đoạn, ta lưu ngươi toàn thây. Phụng Thiên quát lạnh một tiếng, mang theo nửa bên mặt nạ, hắn nhìn cũng là hung ác vô cùng, mà lại rất là thần bí. Không ngờ câu nói này đem Trần Huyền Tông chọc cười. Ha ha ha, Tiêu Dật, ngươi không nghĩ tới đi, đánh mặt đi. Ha ha ha, im miệng. Tiêu Dật trong tay Hiên Viên kiếm nhất thời vạch ra một đạo kiếm khí đánh úp về phía trong lúc. Cười to Trần Huyền Tông, đằng sau kình thiên dưới đất thấp ngữ một tiếng. Phụng Thiên tựa hồ có chút kháng cự, nhưng vẫn là biến mất tại nguyên chỗ. Trần Huyền Tông đang chuẩn bị hồ sơ ở đột kích kiếm khí lúc, bỗng nhiên cảm giác thân thể giống như rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Hình ảnh tại thời khắc này đứng im. Vương Đại Bảo lấy điện thoại di động ra, thiểm quang đang sáng lên, đem bức tranh này thủ hạ. Sau đó truyền tu chân giới diễn đàn, tiêu đề: Chính nghĩa liên minh xuất thủ cứu giúp, Trần Huyền Tông đại nạn không chết. Phía dưới còn dán vừa mới tấm hình kia, lộ ra rất có linh tính. Tăng thêm Trần Huyền Tông này bối rối biểu lộ, còn có Phụng Thiên này ở trên cao nhìn xuống thái độ, làm sao cảm giác cơ tình tràn đầy a? Thật đúng là không sai. Lúc này Phụng Trời có chút nghiêng dưới, tay phải ôm lấy Trần Huyền Tông, mà Trần Huyền Tông hiện lên nửa nằm tư thế tựa ở Phụng Thiên trong ngực. Hai người chính đang nhìn nhau, lúc này hẳn là lại đến này thủ nhạc nền, xác nhận xem qua thần. Trần Huyền Tông nhìn lấy này Kim Hồng Tăng theo cấp số cộng đôi mắt, còn có tấm mặt nạ kia, lộ ra có chút bối rối. Cái này TMD đang làm gì a? Ngươi được cứu. Phụng Thiên chịu đựng tim đau nói ra một câu nói như vậy. Vương Đại Bảo rất tốt đem câu nói này nhận lấy, sau đó lại truyền đến trong diễn đàn. Cỡ nào cảm động lòng người lời nói a, ta được cứu ngươi MB, chẳng lẽ ta hồ sơ không sao? Ngươi không biết xấu hổ a. Phụng Thiên cảm giác mình muốn nôn, hướng phía Kình Thiên mà hô, có thể chứ? Kình Thiên địa chính nhìn lấy diễn đàn phục, cảm giác không sai biệt lắm. Hảo hảo, làm chính sự đi. Phụng Thiên tay đột nhiên cởi bỏ, Trần Huyền Tông bị quẳng xuống đất. Ngươi có bệnh sao? Phụng Thiên chậm rãi đầu, một đôi mắt bắn ra làm lòng người rét lạnh sát khí. Trần Huyền Tông lập tức im miệng. Nam nhân này so Tiêu Dật còn kinh khủng hơn a. Tiêu Dật, ngươi lạm sát kẻ vô tội, hôm nay ta liền đại biểu chính nghĩa đưa ngươi chính pháp. Phụng Thiên dựa theo lời kịch nói ra, mà Vương Đại Bảo nhiệm vụ cũng là đem trận chiến đấu này ghi chép lại. Đương nhiên, nên cắt đứt vẫn là muốn cắt đứt. Tiêu Dật không nói gì, một cỗ hạo nhiên linh khí tại tầng mây bên trong tụ tập. Hôm nay ta liền để cho các ngươi nhìn xem, ta Tiêu Dật thực lực chân chính. Thình lình ở giữa, tầng mây bên trong linh khí trong nháy mắt rơi xuống, đem Tiêu Dật cả người bao trùm ở. Khủng bố linh khí như là sóng lớn sóng biển, xuyên qua ở trong thiên địa, mà ở chung quanh, thật có rất nhiều mộ danh đến đây nhân sĩ. Khi thấy khủng bố như vậy tràng diện, nhất thời không dám tới gần. Nếu như bị giết, vậy thì thật là oan uổng a. Một lúc sau, giữa thiên địa khôi phục hắc ám, mà Tiêu Dật cả người tản mát ra trắng noãn quang mang. Tiên tư lỗi lạc, để cho người ta không khỏi nghĩ cung bái một chút. Không nghĩ tới thời gian mấy tháng ngươi liền có dạng này thực lực. khó trách phách lối như vậy. Phụng Thiên nhẹ nói, hai tay bao tay không có giảm bớt chút nào xu thế. Đây chính là hồng hoang thần giới, có kinh người chiến đấu lực. Tiêu Dật khí chất tại vừa mới này một chút đã kinh biến đến mức như có như không đứng lên. Các ngươi còn kiến hôi, còn không quỳ gối ta dưới chân thần phục. Lời nói này phải là thiên kinh địa nghĩa, không có tâm bệnh, vậy trước tiên tiếp ta một quyền lại nói. Phụng Thiên khẽ quát một tiếng, trong tay bao tay phảng phất cảm ứng được chủ nhân nộ khí, bắt đầu trở nên dục dịch, không có bất kỳ cái gì khoa trương phá hư tràng diện. Phụng Thiên ầm vang ở giữa nhất quyền đánh ra, đây chính là thần khí chỉ gặp chênh lệch, giống thượng cổ thần khí uy lực hội phóng xuất ra, suy yếu rất lớn kỳ thân. Nhưng hồng hoang thần khí không có khoa trương như vậy đặc hiệu. Đem tất cả lực lượng ngưng tụ, chỗ sinh ra uy lực đó là dọa người. Tiêu Dật nhẹ hừ một tiếng, cũng không có nhìn ra bao tay tránh thức tính chất, nâng tay lên trong hiên viên kiếm đâm ra, khủng bố hắc mang hủy diệt đánh úp về phía Phụng Thiên quyền đầu. Phụng Thiên không có chút nào e ngại. Đây chính là một thanh hàng thật giá thật hồng hoang thần giới. Hèn mọn con kiến hôi, đi chết đi. Tiêu Dật chợt quát một tiếng, trong tay hiên viên kiếm hắc mang đại thịnh, càng khủng bố hơn. Phụng Thiên cười một tiếng, tựa hồ tại chế giễu Tiêu Dật vô tri. Khi bao tay cùng hiên viên kiếm tiếp xúc thời điểm, cũng không có sinh ra bạo tạc tính trang diện, bởi vì mũi kiếm bắt đầu uốn lượn, tựa như miếng sắt nhận lực lượng cường đại đè ép giống như. Tiêu Dật mở to con mắt, mang theo thật không thể tin nhìn lấy chính mình hiên viên kiếm vặn vẹo. Điều đó không có khả năng. Ngươi là làm sao làm được? Ngươi có phải hay không dùng chướng nhãn pháp? Tiêu Dật trận nói nhỏ, căn không chịu nhận trước mắt sự thật, rất lợi hại không chân thực. Đây chính là chính mình hiên viên kiếm a. Tại sao có thể như vậy? Kỳ thực thanh này hiên viên kiếm chỉ tính là cao mô phỏng mà thôi. Chánh thức hiên viên kiếm còn tại vô hư cảnh bên trong đây. Tiêu Dật, ngươi cũng quá đề cao chính mình. Ngươi chẳng qua là cái này thương thiên tiếp theo khỏa không có ý nghĩa quân cờ mà thôi. Kình Thiên mà khẽ cười một tiếng. Tiêu Dật đột nhiên lui ra phía sau, bỏ xuống trong tay hiên viên kiếm. Không phải vậy quả đấm kia sẽ đem chính mình cho thương tổn. Sắt vụn hiên viên kiếm rơi trên mặt đất. Phụng Thiên cũng không chê. Kim hồng tương giao quang mang hút tại hiên viên kiếm bên trên, trong nháy mắt liền hút sạch sẽ. Chỉ gặp quyền kia mặc lên uy áp lần nữa để bạt một điểm. Ngươi vậy mà, ngươi đây là cái gì dạng vũ khí? Tiêu Dật hoảng, vừa mới khí thế một chút liền ném tại sau đầu, cũng không dám lại phách lối. Đối phương nhất quyền liền đem vũ khí mình phế, thậm chí còn hút, cái này làm sao không kinh ngạc đây. Tiêu Dật, ta nói cho ngươi, tự sát lưu ngươi một đầu toàn thây. Phụng Thiên lần nữa bày ra quyền đầu, lần này Tiêu Dật khó thoát khỏi cái chết. Một bên Trần Huyền Tông cũng là nhìn xem ba đều muốn rơi mặt đất. Tiêu Dật vũ khí thế nhưng là thượng cổ thần khí a. Nam nhân này bao tay vậy mà có thể đem thượng cổ thần khí cho giảm giá. Là mình hoa mắt sao? Tiêu Dật sắc mặt lộ ra rất lợi hại ngưng trọng. Đột nhiên nhìn về phía một bên cười tủm tỉm Kình Thiên. Cái này đáng chết ra hỏa, chỉ muốn giết hắn hẳn là còn có một chút hy vọng. Về phần thực lực, Tiêu Dật cảm thấy Kình Thiên mà thực lực hẳn không phải là rất mạnh. Dù sao lần trước Kình Thiên mà căn bản không hề gia nhập trong chiến đấu. Có tầng này ý nghĩ, Tiêu Dật rốt cuộc không nghĩ nhiều, quay người đánh úp về phía Kình Thiên địa. Mà Phụng Thiên nhìn thấy Tiêu Dật nên mục tiêu, vậy mà không có đuổi theo, thậm chí còn là một bộ xem kịch bộ dáng. Tiêu Dật trong tay huyễn hóa ra một thanh linh kiếm, thẳng chạm Kình Thiên, đủ mọi màu sắc quang mang nhất thời phát ra, kiếm khí tung hoành,